Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, màu tím hoàn mỹ đường vân. Tiết tộc, tòa thứ nhất núi lửa. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn qua giữa không trung trận pháp hình ảnh. Đều là thần sắc phấn chấn. Đi theo liền có xì xào bàn tán thanh âm. Đột nhiên vang vọng ra. Hắc hắc, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Trong một tháng này, là thuộc hai người bọn họ tiến lên nhanh nhất. Các ngươi nói trận chiến đấu này, Dương Trần có thể kiên trì mấy hơi thời gian. Đoán chừng cũng liền mười mấy hơi thở đi. Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng cái này Dương Trần. Ta nhìn hắn tối đa cũng liền kiên trì ba hơi mà thôi. Đám người mặc dù đang nhỏ giọng bàn luận, có thể ánh mắt lại từ đầu đến cuối, đều không có đã mở hơn phân nửa không trung trận pháp hình ảnh. Trong một tháng này, bọn hắn có thể nói là ngày nhớ đêm mong, chính là hy vọng Dương Trần cùng Ô Tư Ác sớm một ngày gặp phải. Bây giờ vạn chúng mong đợi sự tình, rốt cục tiến đến, nhưng lại là không ai xem trọng Dương Trần, thậm chí tuyệt đại đa số người đều là cho rằng Dương Trần sẽ bị miểu sát. Đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương nhìn thấy một màn này, trong mắt mặc dù sát khí nghiêm nghị, lại là không cười nổi. Đáng chết Dương Trần, ngươi chết không quan trọng, lại muốn đem tộc ta tài nguyên tặng cho Ô Tư Ác. Mặc Kình Thương trong lòng không gì sánh được oán hận. Những ngày này, hắn nhìn qua Dương Trần xâm nhập, trong lòng cái này cảm giác khó chịu, phảng phất chính là tại trên lửa chưng nướng đồng dạng khó chịu. Bởi vì Dương Trần một khi chiến tử, như vậy người sau lừa gạt đi tiết tộc tài nguyên, liền sẽ rơi ở trong tay Ô Tư Ác. Cái này không phải một tin tức tốt, từ trong tay Ô Tư Ác cướp đoạt tài nguyên, cần phải so từ Dương Trần trong tay đoạt muốn khó hơn gấp 10 lần. Không nói trước Ô Tư Ác thực lực, vốn là ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiết tộc, đều là khó mà lấy ra một cái chống lại. Huống chi Ô Tư Ác phía sau, còn có kinh khủng Phong Ma Cốc. Một khi đắc tội, Phong Ma Cốc trách tội xuống, rất có thể sẽ bị diệt tộc. Trái muốn phải nghĩ, Mặc Kình Thương trong lòng đột nhiên có một cái cổ quái suy nghĩ thăng lên. Hắn vậy mà không hy vọng Dương Trần thua trận. Một bên khác, Ánh Quốc Hoành cũng là song toàn nắm chặt, một mặt khẩn trương bất an. Đã sớm biết cái này Dương Trần là cái gây chuyện chủ, không nghĩ tới bây giờ liền trêu chọc phải Ô Tư Ác. Ánh Quốc Hoành một bụng nước đắng. Hắn biết rõ Dương Trần bản tính, một khi giao chiến đứng lên, chính là sẽ thống hạ sát thủ. Nhưng nếu thật sự Dương Trần chiến thắng, như vậy Ô Tư Ác hạ tràng, không muốn cũng biết, khẳng định là một con đường chết. Như vậy bởi vậy đắc tội Phong Ma Cốc, đến cùng vẽ không có lời đâu. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ, đều mang tâm tư thời điểm, một chỗ ẩn nấp động phủ bên trong, cũng có ba cái lão giả thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong đó một vị lão giả áo trắng cười sờ lấy sợi râu, nói ra: tiểu gia hỏa này mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng cuối cùng tâm tính kém một chút. Một vị khác lão giả áo lam cũng là chậm chậm nói ra: xác thực như vậy a, thực lực của hắn so với Ô Tư Ác hay là kém xa lắm đâu. Hai vị lão giả cười nói, đều là đem ánh mắt nhìn phía vị cuối cùng tóc đỏ độc nhãn lão giả. Hai vị này mặc dù không có nói rõ, nhưng này mỉm cười trong ánh mắt lại là đem bọn hắn tâm tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Phảng phất là đang nói, có trông thấy được không? Đây chính là như lời ngươi nói lòng dạ rất sâu. Kết quả là còn không phải một cái không trải qua thế sự lăng đầu thanh. Đối với hai vị này lão giả cười nói, tóc đỏ một mắt lão giả lại là không có để ý, ngược lại là nhàn nhạt nói ra, có dám hay không cùng ta đánh cược một lần. Hai vị lão giả kia nghe chút, lập tức liền đến hứng thú, hỏi, làm sao cái cược pháp? Ta làm nhà cái, cược bọn hắn ai có thể chiến thắng. Tiền đặt cược các ngươi tùy ý dưới. Tóc đỏ lão giả độc nhãn chậm rãi nói ra. Lời này vừa ra, hai vị lão giả kia đều là sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, trận này đánh cược tuyệt đối là chắc thắng, nhưng nếu là chắn quá lớn, lại là có tổn thương hòa khí, liền đành phải một người áp một kiện địa bảo. Đối với ngoại giới chuyện xảy ra, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn chăm chú tiếng xe gió truyền đến phương hướng. Chính là Ô Tư Ác đến. Ô Tư Ác cũng là chú ý tới Dương Trần, lập tức sắc mặt của hắn chính là trầm xuống, trong mắt lóe ra quỷ hỏa đồng dạng sát ý. Lúc đầu Ô Tư Ác coi là chính mình sẽ là cái thứ nhất đạt tới người, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là lại có người trước một bước đạt đến nơi này, mà lại người này hay là một tháng trước đó để cho mình lui bước Dương Trần. Một cỗ lửa vô danh tại Ô Tư Ác trong lòng bỗng nhiên bay lên. Hắn cả đời cũng chưa từng liên tục thất bại qua hai lần. Những suy nghĩ này tại trong đầu của hắn ở trong như thiểm điện hiện lên, sau đó liền âm trầm mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà so ta sớm đạt đến. Bất quá, chắc hẳn ngươi trên đường đi khẳng định là chạy trối chết, không được đến mấy con viêm dương thạch a. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi như thế đã tính trước, chắc là đạt được mấy vạn viêm dương thạch a. Lời này vừa ra, Ô Tư Ác mặt lập tức cứng ngắc lại một chút, nhưng lập tức liền khôi phục lại, ngược lại hóa thành vẻ trào phúng, nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, có dám hay không lộ ra ngươi toàn bộ viêm dương thạch? Nếu là có thể có ta một nửa, hôm nay liền cho ngươi lưu lại toàn thây. Ô, Dương Trần lông mày nhíu lại, tới một phần hứng thú, cười khanh khách nói ra, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, là ai cho ngươi lớn như thế lòng tin? Hắn nói lời này, hoàn toàn là khích tướng chi pháp, vì muốn để Ô Tư Ác trước lộ ra viêm dương thạch. Người sau quả nhiên mắc lừa, trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười, một tay phất lên, gần 5.000 viêm dương thạch trực tiếp hiển lộ ra. Làm xong đây hết thảy, Ô Tư Ác cái cằm dương lên, mười phần tự ngạo nói ra, thế nào, biết giữa chúng ta chênh lệch đi. Thế nhưng là, không chờ hắn nói cho hết lời, chính là nhìn thấy Dương Trần bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe hoa một tiếng, sau đó Ô Tư Ác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt liền xuất hiện lít nha lít nhít, như là sao dày đặc đồng dạng viêm dương thạch. Cái kia số lượng, không cần đếm kỹ, Ô Tư Ác chính là đã biết, chừng gần vạn, điều đó không có khả năng. Ô Tư Ác trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hắn vốn cho rằng, trước đạt tới Dương Trần, sở dĩ nhanh chóng như vậy, nhất định là không có săn giết bao nhiêu viêm dương thú. Có thể có một nửa của mình, đã là kỳ tích, nhưng kết quả lại là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Dương Trần đạt được viêm dương thạch, ngược lại là Ô Tư Ác gấp đôi. Ngắn ngủi chấn kinh, Ô Tư Ác chính là cảm giác trên mặt một trận nóng hồi. Hắn không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đỏ bừng một mảnh, thật mất thể diện. Thế nhưng là, theo sát lấy, cỗ này xấu hổ cảm giác đảo mắt chính là hóa thành vô tận phẫn nộ, tăng thêm trước đó bị Dương Trần bức lui, đủ loại hết thảy đã để Ô Tư Ác bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Người tiểu tử này, vậy mà không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, góp nhặt gần vạn viêm dương thạch. Ô Tư Ác lời nói, từ hàm răng ở giữa tung ra. Dương Trần nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nói, ha ha, ta nếu là ngươi, liền nên tìm một cái lỗ để chui vào. Lời này vừa ra, Ô Tử Ác bị tức xong quyền đều là nắm chặt đứng lên. Treo ở toàn thân xương cốt, đều là phát ra trận trận tiếng vang. Hiển nhiên là thân thể đều bị tức phát run. Sau đó hắn cắn răng nói ra, cái kia có như thế nào? Chờ ta giết ngươi, những này viêm dương thạch, còn không phải về ta tất cả. Dương Trần lại là cười lạnh nói, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ngươi còn tưởng rằng, nơi đây là tại núi lửa nham tương ở trong a? Ô Tư Ác hừ lạnh một tiếng, nói ra, cũng tốt, liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, Ô Tư Ác thân hình như thiểm điện quét sạch mà ra. Đột nhiên liền có một cỗ ngập trời khí tức, như là như vòi rồng quét sạch ra, càng có cường hoành uy áp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm xuống, phía dưới biển nham thạch nóng chảy, vậy mà giảm xuống mấy trượng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn chỉ cảm thấy, trong nháy mắt này, thân thể phảng phất bám vào vạn cân vật nặng, tựa như hãm sâu vũng bùn đồng dạng, mà một tháng trước đó, tại núi lửa nham tương bên trong, lại là hoàn toàn không có loại cảm giác này. Đây chính là ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong thực lực a. Dương Trần trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại là dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt, đi theo, hắn không chút nào tránh lui. Thể nội song trọng tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, trận trận ánh sáng màu tím, từ trên người hắn phun trào ra, sau đó vậy mà hóa thành màu xanh đường vân, phảng phất là áo giáp đồng dạng, bám vào tại toàn thân của hắn, đây chính là hoàn mỹ đường vân, chỉ bất quá, so với tại Tây Vực Thi Âm Tông bên trong khác biệt chính là nhan sắc lại là từ màu đỏ hóa thành màu xanh, điều này đại biểu lấy, Dương Trần cũng không có lợi dụng thi vương chi huyết đến thôi động, mà là vận dụng chính mình thần cấp huyết mạch để phát huy. Trong chốc lát, Dương Trần toàn thân thanh mang đại thịnh, phảng phất là màu xanh mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Kinh khủng nhục thân lực lượng, trong nháy mắt này, phảng phất là sóng biển đồng dạng. Lấy một loại thế không thể đỡ bá khí phun trào bát phương, cộng thêm hắn ngự hồn cảnh lục trọng khí tức, cũng trong nháy mắt này đột nhiên phun trào ra. Trên người hắn khí thế vậy mà đạt đến trước nay chưa có trình độ. Tạch tạch tạch, một giây sau, Dương Trần song trọng khí tức cùng Ô Tư Ác khí tức cách không đụng vào nhau, đột nhiên liền có một cỗ thanh âm vỡ vụn tại cả hai ở giữa vang vọng ra. Ô Tử Ác vốn là dự định lấy ngự hồn cảnh bát trọng thực lực trực tiếp đem Dương Trần nghiền ép, nhưng lại tại lúc này, hắn tiến lên thân hình, lại là đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, điều đó không có khả năng, tại núi lửa nham tương bên trong, người tuyệt đối không có thực lực như vậy. Ô Tử Ác mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, triệt để bị Dương Trần khí tức cho chấn nhiếp một chút. Hắn vốn cho rằng, tại núi lửa nham tương bên trong, Dương Trần đã hiển lộ ra toàn bộ thực lực. Bây giờ xem ra, người sau lại có giữ lại. Lập tức Ô Tư Ác chính là bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Dương Trần tại sao lại đạt tới khu vực trung tâm này? Lại tại sao lại trước một bước mình tới đạt? Gia hỏa này vậy mà không phải một cái lăng đầu thanh, mà là đã làm tốt cùng mình giao chiến chuẩn bị. Ô Tư Ác mặc dù thị sát thành tính, thế nhưng là trong lòng cảnh giác lại là so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Đây cũng là hắn lớn lối như thế cũng có thể tồn tại đến nay nguyên nhân một trong. Chỉ bất quá những ý nghĩ ấy tại trong đầu của hắn bên trong chỉ là lóe lên, chính là bị chính hắn trực tiếp phủ quyết đi. Ngự hồn cảnh lục trọng mà thôi, há có thể cùng mình cùng so sánh? Ta ngược lại muốn xem